Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1752, thừa dịp giết người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bách tể quốc vương thành trước mặt. Tư giết không ngừng, hai bên không ngừng giết tới giết lui. Đại đường đội mạch đao hoành ra sau đó. Trực tiếp liền ngăn cản bách tể quốc kỵ binh. Đối với đại đường đội mạch đao, bách tể quốc cũng là nghe nói qua, nhưng bọn họ cũng không tin như vậy một chi binh mã có thể ngăn lại bọn họ bách tể quốc kỵ binh. Cho nên bọn họ không chút do dự liền vọt tới. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần bọn họ vọt tới là có thể đem đội mạch đao cho toàn bộ xông phá, thậm chí đem những thứ này đội mạch đao tướng sĩ cho dẫm ở ngựa hà. Nhưng mà ngay tại bọn họ như vậy xông tới thời điểm, đội mạch đao lớn đao liền trực tiếp bổ xuống. Mạch đao trẻ sau khi xuống tới, những kỵ binh kia nhất thời ngừng lại. Không phải bọn họ muốn ngừng, mà là bọn họ liền trực tiếp bị mạch đao đánh thành hai nửa. Đội mạch đao giống như chặn một cái thiết tường, bỏ mặc bách tể quốc kỵ binh như thế nào đánh vào cũng không phá nổi. Hơn nữa chỉ cần bọn họ mới vừa xông vào cũng chỉ có bị chém giết phần. Giết, giết, giết. Mùi máu tanh ở bách tể quốc trước mặt tràn ngập ra. Thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Rất nhanh, toàn bộ bách tể quốc vương thành trước mặt, máu chảy thành sông, thu gió có chút tàn phá. Hai bên binh lực đầu nhập càng ngày càng nhiều. Quân đường giết càng phát ra nổi dậy. Bách tể quốc binh mã liên tục bị nhục. Không chỉ có tinh thần thấp, lúc này bọn họ trên căn bản không có cùng quân đường chống lại lực. Lúc xế chiều, bách tể quốc tướng sĩ đã có bắt đầu chạy tán loạn. Bách tể quốc muốn bại. Thấy loại chuyện này, Thu Viễn trong mắt hơi ngưng đứng lên. Hình thức đối với bọn họ bách tể quốc mà nói vốn là thật tốt, làm sao đột nhiên liền trở thành cái bộ dáng này? Tướng quân, hiện nay làm thế nào? Lại không lui về phía sau, quân đường sẽ đem chúng ta cho giết không còn một mống. Dõi mắt nhìn lại, quân đường không ngừng đối với bọn họ tiến hành chém chết. Bọn họ có thể thật muốn bị giết sạch. Tướng quân, lui về phía sau đi. Có thành trì cản trở, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Thu Viễn thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền gật đầu, lui về bên trong thành. Dưới mệnh lệnh đạt sau đó, những cái kia khổ chiến bách tể quốc tướng sĩ như được đại xá, vội vàng liền vội vàng hướng thành trì bên trong thối lui. Quân đường bên này tự nhiên không chịu thả qua tốt như vậy cơ hội. Ngay tại bọn họ lui lúc trở về, đối với bọn họ tiến hành thu hoạch kiểu chém chết, bách tể quốc đại bại. Chờ Thu Viễn mang binh mã lui về bên trong thành sau đó, cũng chỉ còn lại có 20.000 binh mã. Quân đường dọn dẹp xong chiến trường thời điểm, sắc trời đã tối. Tần đại ca, phải chăng muốn công thành? Sáng mai sẽ đi công thành, ra lệnh các tướng sĩ lui về trại lính, cực kỳ nghỉ ngơi. Quân đường ào ào hắn thối lui. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần ngày mai đánh một trận, bọn họ là được công hạ bách tể quốc, lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà đang ở quân đường lấy được như thế một tràng thắng lợi thời điểm, Thu Viễn trở về thành sau đó liền chạy thẳng tới vương cung đại điện đi. Mà hắn tới đến đại điện lên sau đó, một chút quỳ xuống. Mặt tướng bất lực, bại. Nghe được tin tức này, trong triều đình nhất thời vang lên từng trận thổn thức tiếng. Đánh bại, vậy bọn họ bách tể quốc còn có thể gìn giữ sao? Nếu như không thể gìn giữ, bọn họ chẳng phải là muốn mất nước? Mất nước mà nói, bọn họ những người này còn có thể tiếp tục thật tốt còn sống sao? Bỗng nhiên, trên triều đường những người này đều không khỏi được lo lắng. Thôi Kiếm Thập ngồi ở phía trên, sắc mặt tái xanh, tiến tới lại biến thành tái nhợt. Hắn cảm thấy có chút thống khổ, đặc biệt thống khổ, hắn vì ngăn cản quân đường, không tiếc bỏ ra số tiền lớn thuê sát thủ, không tiếc giết chết mình anh em. Có thể hắn làm nhiều như vậy, nhưng như cũ không có thể đánh bại quân đường. Có lẽ ngày mai, đại đường binh mã thì biết vọt vào bọn họ Bách Tể Quốc Vương Thành. Khi đó, hắn sẽ trở thành là mất nước chi quân. Thôi Kiếm Thập lúc này vốn không có để ý trên triều đường những cái kia bề tôi nói những gì. Hắn chẳng qua là đang suy nghĩ mình tiếp theo phải nên làm như thế nào. Bách Tể Quốc nhất định là không giữ được. Nhưng hắn nhưng muốn là mình thôi ra, giữ được một ít hy vọng à, mà đây chút hy vọng, dĩ nhiên chính là hắn con cháu. Chỉ cần hắn con cháu còn sống, sau này nói không chừng thì có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Coi như đại đường nắm trong tay nơi đây thì như thế nào? Bọn họ chỗ này cách đại đường quá xa, chỉ cần nước đại đường bên trong hơi có một chút hỗn loạn, bọn họ liền có thể thoát khỏi đại đường nắm trong tay. Thậm chí, hắn cũng bất giác được đại đường sẽ phái ra binh mã tới trấn thủ nơi này. Dẫu sao đại đường vậy lo lắng có người sẽ ở chỗ này mưu đồ gây rối đi. Vậy Lý Thế Dân tin được dưới tay hắn tướng quân sao? Quần thần kỳ kỳ oai oai nói không ngừng. Thôi Kiếm Thập nghĩ chẳng qua là đường lui. Triều đình ra về chẳng vui. Quần thần lục tục thối lui thời điểm, thần sắc lo lắng, bọn họ nhìn về Thu Viễn trong ánh mắt, mang oán hận, lúc này, bọn họ đem chiến bại lỗi toàn bộ trách ở Thu Viễn trên mình. Nếu không phải là hắn, bọn họ Bách Tể Quốc chạm trán bại sao? Thu Viễn tự nhiên rõ ràng những người đó đối với hắn oán hận. Chẳng qua là hiện nay hắn, là xính không được uy phong. Hắn quyền thế, tự nhiên cũng không cách nào lại đối với những người khác có hiệu quả gì. Thậm chí trong quân, cũng sẽ không có người đối với hắn có hảo cảm. Nếu không phải là hắn, bọn họ đồng đội huynh đệ làm sao sẽ chết? Thu Viễn hoàn toàn bị người từ bỏ. Thôi Kiếm Thập vội vàng trở lại hậu cung. Người đâu, đem tất cả vương tử cũng gọi tới cho ta. Hắn muốn đem mình những thứ này vương tử cũng cho đưa đi. Để cho bọn họ thành là sau này hy vọng. Cung nhân vội vàng thối lui. Bất quá rất nhanh liền lại vội vàng chạy trở về. Mà bọn họ chạy lúc trở lại. Chỉ có bọn họ những thứ này cung nhân. Hơn nữa mỗi một cung mặt người sắc đều hết sức khó khăn xem. Quốc vương bệ hạ. Cung nhân thanh âm có chút run rẩy. Thôi Kiếm Thập trong mắt đông lại một cái, nói, làm sao rồi, để cho các người đi gọi vương tử đâu? Quốc vương bệ hạ, việc lớn không xong, tất cả vương tử cũng, đều chết hết, bị người cho giết chết. Nghe được tin tức này, Thôi Kiếm Thập lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật, hắn con cháu làm sao cũng bị giết. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc nói chuyện gì xảy ra? Ai giết bọn họ? Đối với cái vấn đề này, cung nhân căn bản không làm được bất kỳ trả lời. Bọn họ cũng không biết những cái kia vương tử làm sao lập tức tất cả đều chết hết. Bất quá, những thứ này cung nhân cho không ra bất kỳ trả lời. Thôi Kiếm Thập nhưng là nhiều ít nghĩ ra một ít có thể. Có thể ở vương cung trong. Như vậy lặng yên không một tiếng động giết người, trừ ám thử tổ chức người. Còn có ai? Chẳng qua là ám thử tổ chức bởi vì sao muốn giết hắn vương tử. Đáng ghét, Thôi Kiếm Thập rất tức giận, đồng thời lại hết sức đau lòng. Loại đau này lòng thật là không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Hiện nay, hắn liền hy vọng cuối cùng cũng không có. Đáng chết. Quân đường đáng chết, nếu ngươi muốn ta Bách Tể Quốc mất, vậy ta liền cùng ngươi quyết tử chiến một trận. Ra lệnh đi, ngày mai, bổn quốc vương muốn cùng quân đường quyết chiến. Bổn quốc vương muốn ngự giá thân chinh, cùng quân đường quyết chiến, cùng quân đường tử chiến. Thôi Kiếm Thập nói ra mỗi một chữ,